Chương 46, độ hảo cảm tăng lên mọ chan. Lại tới một cái ăn mặc sắt thép chiến y gì đáng ghét, ta cũng không tin, ta cũng không khống chế được người này mã nệ tô này sinh ác độc mà sử dụng ra toàn bộ năng lực, chỉ thấy toàn bộ quảng trường đều khẽ run lên. Đây là chôn ở dưới đất cốt thép đang chấn động, nếu như mã nệ tô có thời gian, hắn thậm chí có thể đem quảng trường này đều dơ lên trên trời, có thể không quản đến mã nệ tô như thế nào thúc giục siêu năng lực, bay ở trên trời vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Như vậy sẽ như vậy, mắt thấy ẩn hai tay biến hóa ra đại pháo trên họng pháo dần dần sáng lên lam quang, trong mắt mạng nghệ tổ rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Hôm nay đây là thế nào, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ăn mặc chiến y gì, lại có thể đều đối với hắn từ lực miễn dịch, đồng thời, tại một chiếc mới vừa lái đến dọc theo quảng trường trong xe, ngồi ở trên ghế điều khiển một cái tóc đỏ mỹ nữ, cùng với bên cạnh lão giả đầu trọc trên mặt đều là tràn đầy kinh ngạc. Hai người ăn mặc chiến y này là ai lại có thể lợi hại như vậy, hơn nữa hoàn toàn không sợ từ lực của mạng nệ tổ Jin gở gì, không thể tin mà hỏi. Giáo sư Chatler cũng là khiếp sợ đến không nói ra lời. Tại trên đường chạy tới, Chatler đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đến một cái, nhìn thấy đúng là địch thủ cũ của mình bộ dáng cùng đường bí lối của mạng nệ tổ đáng ghét, ta mới sẽ không như vậy thì thất bại lúc này, mắt thấy vần liền muốn nổ súng. Mã nệ tổ quyết tâm, dùng tư lực điều khiển những thứ kia chỉ súng của cảnh sát chi lên nòng rắc rắc rắc rắc, vốn là những cảnh sát này bị chính mình súng lục chỉ, cũng đã là khắp người mồ hôi lạnh. Vừa nghe đến khẩu súng lên nòng âm thanh, càng là sợ đến hồn phi phách tán, có người thậm chí một cái tê liệt té xuống đất, nếu như ngươi nổ súng ta cũng nổ súng, đến lúc đó những nhân loại này thì phải cùng ta lấy mạng đổi mạng. Mã nệ tổ giữ tợn kêu to lên, ẩn nghe được cười lạnh không dứt. Những người này sống chết đóng hắn về chuyện, đang chuẩn bị một pháo đem mạ nệ tổ nổ thượng thiên, vẫn đông nhiên trong lòng hơi động. Hắn kế hoạch lúc đầu là tại hội nghị tối cao Liên Hợp Quốc cử hành thời điểm ngăn cản mạ nệ tổ, thuận tiện cứu vớt bao gồm Tổng thống ở bên trong các nước cần người, như vậy mới có thể thu được đến lớn nhất quảng cáo hiệu quả, cũng có thể thay mình nêu cao tên tuổi. Nhưng nếu như bây giờ hắn liền một pháo đem mạ nệ tổ hành chết rồi, chẳng qua chỉ là giết chết một cái lao phần tử kinh khủng. Liền báo chí tiêu đề cũng chưa chắc lên đi chỗ tốt không đủ chuyện, hắn mới lười đến làm trong đầu thoáng. Qua dưỡng khấu tự trọng cái từ này, vừa nhẹ nhàng buông xuống hai tay đại pháo, dùng trách trời thương dân ngự khi nói, hử, ngươi tên đê tiện này, lại dùng tánh mạng người khác tới uy hiếp ta. Được ngươi đi đi, bất quá không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Mạng nệ tổ nghe một chút nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, hắn nguyên lai chẳng qua là dưới tuyệt vọng cố gắng tự cứu. Ai biết đối phương lại có thể dứt khoát bỏ qua hắn. Lúc này, trên trời chuyển tới tiếng cánh quạt, mì tịt lái máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. Xạ dệ ụt thay, mà thôi. Vốn đang chuẩn bị đem xạ dệ ụt mang đi, nhưng nhìn đến hắn nửa người đẫm máu, bộ dáng trên mặt đất lăn qua lộn lại, mạ nệ tổ thở dài một cái, đem hôn mê rổ ở bế lên, leo lên máy bay trực thăng. Nhìn lấy mì tịt điều khiển máy bay trực thăng từ từ bay xa, vẫn chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Trong lòng âm thầm buồn cười. Mã nghệ tổ khả năng còn cảm thấy chính mình chạy thoát, nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là đem tận thế trì hoãn mấy giờ mà thôi. Mới vừa rơi xuống đất, một tờ dính liền vọt tới, dùng mang theo mấy phần bội phục ngự khí hướng về phía và nói, ô hát, nhân viên quản lý. Không nghĩ tới ngươi lại có thể quan tâm nhân dân sinh tử như vậy, ta đều đối với ngươi đổi cái nhìn. A hát nhìn thấy một tờ dính rõ ràng độ hảo cảm tăng lên bộ dáng, và nghĩ một hồi mới phản ứng được. Mọt tờ người này, mặc dù ở trên chiến trường đối với địch nhân không chút lưu tình, nhưng là cũng không thích tùy ý sát hại bình dân. Khả năng này là một loại nào đó vương giả tâm tính, vô tình hay cố ý đem bình dân cũng làm thành con dân của mình rồi. Bất quá lại có thể để cho lão già khốn nạn đó chạy, vẫn là rất khó chịu con dã thu này, liền dùng đầu của ngươi tới lắng xuống bùn đại gia tức giận đi. Nhìn lấy còn trên mặt đất dây rủa xạ dễ út, trong mắt mọt tờ bỗng nhiên lại lộ ra hung quang. A, chớ nóng vội giết hắn, một người bằng hữu của ta có lẽ còn cần phải xuất sinh này. Thông qua trong chiến y ghi điện thoại thông báo sở chi cơ, để cho hắn phái người tới đem xạ dệ đụt tóm lại. Vẫn lại vỗ bả vai của mọt tờ một cái, cười nói, ta đã biết lao già khốn nạn đó tối hôm nay sẽ đi chỗ nào, đến đây đi, chúng ta đi trước ăn bữa cơm, chờ đến tối lại đi lấy tính mệnh của hắn ăn cơm hảo. A vừa nghe đến ăn, mọt tờ ngay lập tức liền hưng phấn hoan hô. Thấy nàng bộ dáng này, vẫn trong lòng lộ bộ một tiếng, cảm thấy túi tiền của mình khả năng lại phải co lại rồi. Hít, Mottazin sẽ không thật sự kế thừa dạ dày vương đi.